tách tách, dưới ba động vặn vẹo kịch liệt của da thịt, từng khối da dính theo máu tươi lần lượt rơi xuống, lộ làn da tân sinh bên dưới. Mới năm trước đây phải che giấu tung tích, Tuyết Niệm không tiếc tự hủy dung mạo, một thiếu niên phong tư hơn người cuối cùng biến thành khuôn mặt ma quỷ hiện tại. Nhưng sau khi trải qua lôi điện thối thể, tất cả đã được loại bỏ, cơ xương toàn thân bị tổn hại cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, mềm mại như trẻ em, lại kiên cố như sắt thép. Trong Tinh Thiết Kiếm, Thích Thiên Ách vui mừng nhìn một màn này phái sinh. Đối với hắn mà nói, dung mạo của đệ tử hắn vĩnh viễn là đau đớn lớn nhất trong lòng, hiện tại có thể cứu vãn, tự nhiên hắn vui mừng không gì sánh được. Trái lại chỗ Đằng Thu, từng khối cơ trên cơ thể hắn nhảy lên không ngớt, một tầng chất thải nóng bỏng bị đẩy ra khỏi cơ thể, không biết là ảo giác hay sự thực, mỗi một tầng chất thải hạ xuống, thân thể hắn lại giống như phân chia, từng mảng từng mảnh, thân hình hắn dường như thu nhỏ lại một vòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, Cổ Phong phù thế. Nhưng thân thể hắn không hề mất đi cảm giác uy hiếp mạnh mẽ, trái lại vì càng thêm thu nhỏ, càng thêm căng tròn, càng mang tới cảm giác trùng kích thị giác mạnh mẽ, phảng phất như mỗi một thớ cơ đều mang theo lực lượng bàng bạc không gì sánh được, mỗi một lần nhấc tay nhấc chân đều có thể câu thông nguyên lực thiên địa, oanh xuất một kích kinh người. Bỗng nhiên, từng đằng xa vang lên tiếng thét kinh hãi, đó là dị linh lôi điện. Ngay sau đó là thanh âm mừng rỡ không gì sánh được. Ha ha ha, thực sự là trời cao quan tâm, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp được loại bảo bối trong truyền thuyết này. Chốc lát, một đạo thân ảnh màu xám xẹt qua cực nhanh, lao thẳng tới lôi bảo bảo bị nhốt trong thiên địa lao. Muốn chết, con mắt Đằng Thú giống giận, hắn đang rất khó khăn hoàn thành lôi điện thối thể. Tuy rằng không quá hiểu rõ sự quý giá của lôi bảo bảo, thế nhưng không hề gây trở lại đối với sự phẫn nộ đối với kẻ dám can đảm rình coi bên ngoài. Quá trình thối thể bất quá chỉ tiến hành trong khoảnh khắc, thân thể Đằng Thú cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, liên lụy đến uy lực tinh kỳ tăng trưởng cực lớn. Một chiêu địa long toàn oanh kích, nơi nơi đều phát sinh bảo âm, từng đoàn kim quang phát ra, mang theo áp lực cực lớn. Hừ, bất quá vừa mới tiến vào linh giả mà thôi, cũng dám xuất thủ trước mặt bản tọa. Cổ Phong phù, thân ảnh màu xám hừ lạnh một tiếng, đầu quyền đấm mạnh, một kích hư không ngưng tụ thực chất, một quyền này sinh ra tiếng ba ba thanh thúy, không khí bị đánh bạo. Khí lưu bạo liệt cấp tốc áp xúc, rất nhanh hình thành một đạo đao ảnh màu xám lao về phía Đằng Thu. Giao Long hoàn toàn không thể ngăn cản được thế tiến công của đao ảnh, bị đơn giản xuyên thấu qua thân thể. Ngay sau đó cánh tay của Đằng Thú phát sinh tiếng tê minh bén nhọn. Ba, đao ảnh nổ tung, huyết nhục tứ tán, cánh tay phải Đằng Thú lộ ra xương trắng. Gì, vậy mà không thể chặt đứt một cánh tay của ngươi, da thịt đủ kiên cố. Thân ảnh màu xám ngạc nhiên nói, lập tức không thèm để ý phất tay. Ta tha cho ngươi một mạng. Cút đi. Đằng Thú ngăn lại trước mặt thân ảnh màu xám, hai mắt hắn đỏ ngầu, phảng phất như muốn chảy máu tươi ra ngoài. Trong lòng trào dâng tức giận, chân nguyên lực cuồng nhiên vận chuyển, áp lực trong ý thức hải đột nhiên bạo tăng, khí lưu từ hai xoang mũi như tên bắn ra ngoài. Gì? Ngươi muốn ngăn ta? Thân ảnh màu xám dừng lại, màn xương mê huyễn bao phủ xung quanh người hắn lập tức chậm rãi giảm đi. Lộ ra dáng vẻ một thanh niên, khuôn hình gầy gò, sắc mặt trắng xanh ốm yếu, gò má nhô cao càng tô thêm dáng vẻ gầy ốm của hắn, tưởng như chỉ cần một trận gió nhẹ cũng đủ thổi bay hắn lên trời. Thân ảnh màu xám xòe năm ngón tay gầy guộc, hơi hướng ra như hư không nhiếp vật, cười hắc hắc nói, chứng kiến dị linh lôi điện, tâm tình của ta hôm nay rất tốt, không cùng ngươi tính toán tội mạo phạm này, còn chưa tránh ra. Đằng Thú vẫn trầm mặc, thân ảnh cao lớn hơi rung động, nương theo mỗi lần rung động, không khí đều truyền ra trận trận những tiếng khiếu âm, giống như hư không cũng không chịu nổi năng lượng kịch liệt như vậy. Thân ảnh màu xám cũng nhìn ra ý đồ liều mạng của Đằng Thú, sắc mặt lúc này biến đổi, lộ ra vẻ tàn lệ, ngươi thực sự định rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ngoan cố cùng ta tới cùng, vậy xem ra ta cũng không thể tránh phải ra tay rồi. Sát khí lành lạnh tràn ngập, sự tức giận lập tức được kích phát. Nơi này vẫn không tới phiên ngươi khoác lác. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm nhẹ nhàng vang lên, sau đó thân ảnh Lăng Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh người Đằng Thù. Hắn đưa tay khẽ vỗ một cái lên vai Đằng Thú rồi nói, ngươi lui lại, nơi này giao cho ta xử lý. Được. Đằng Thú buồn bã lên tiếng trả lời, dưới ánh mắt kinh ngạc của thân ảnh màu xám, hắn thuận đường thối lui sang một bên, tiếp tục hoàn thành công việc luyện hóa thối thể. Ngươi chính là đầu lãnh bọn họ, nghĩ không ra thật đúng là có bản lĩnh đi, cái này đúng là muốn ép ta đây. Thân ảnh màu xám vuốt vuốt cằm của mình, lộ ra một bộ rất hứng thú, tươi cười nói, thế nào, có hứng thú làm thủ hạ của ta hay không? Chỉ cần ngươi giao dị linh lôi điện này cho ta, vậy ngươi sẽ chính là nhân tài trong mắt ta, ngày sau nhất định sẽ được trọng dụng, không hề bạc đãi. Lăng Phong khẽ nhếch miệng cười nhạt, nếu không phải cảm ứng được thực lực thân ảnh màu xám xác thực cường đại, Lăng Phong quả thực muốn cho rằng đây là một gã phong tử. Hắn cho mình là ai đây? Chạy tới náo loạn vừa hô vừa quát muốn người ta phục tùng. Quả lực là mạnh miệng a. Lăng Phong cười nhạt, nhưng rơi vào trong mắt thân ảnh màu xám lại thành mùi vị nịnh nọt. Ở trong mắt hắn xem ra chính mình bố thí tùy ý đưa ra một danh ngạch đã là điều cực khó có được. Người trước mắt lẽ nào còn có yêu cầu nào không thành? Nhưng là một câu nói tiếp theo của Lăng Phong liền khiến triệt để biến mất vẻ tự đắc cuối cùng đọng lại trên mặt hắn. Ngươi là ai? Cũng xứng. Không cần lớn tiếng hô quát, đơn giản chỉ một lời khinh miệt trào phúng, Lăng Phong nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này, giọng điệu dù là kẻ ngu si đến mấy cũng có thể nhận ra. Ngươi nói cái gì? Thân ảnh màu xám trừng mắt, ánh mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng, phảng phất như phản ứng như vậy của Lăng Phong làm hắn khó có thể tin được. Kẻ ngu xuẩn, ta không có thói quen nói đi nói lại nhiều lời. Lăng Phong chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt chỉ lộ vẻ đùa cợt. Chết tiệt, vẫn còn chưa có người nào dám can đảm nói với ta như vậy. Tên chết tiệt, ngươi chết chắc. Thân ảnh màu xám triệt để tức giận, khuôn mặt vặn vẹo còn hơn cả Tuyết Niệm đang trong luyện thể. Gân xanh nổi nên chẳng chịt như muốn kéo rách ra ngoài. Lăng Phong xem như đoán ra một điểm đại khái. Thân ảnh màu xám không biết là quái vật từ nơi nào chạy đến, dường như từ nhỏ đã quen thói được bao bọc hết mức, quen tính bênh mặt hết hàm sai khiến, khoảng chừng tờ gian ngờ lòng vẫn luôn nghĩ mình mãi mãi là nhân vật chính của cả thế giới cho nên mới dưỡng thành một bộ tính tình như vậy. Đây đều là bị người nào chiều quá sinh hư, còn có người nào, đều đi ra đây đi. Lăng Phong tâm tư khẽ động, hướng xa xa phía trước quát lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, tịch tùng tử mộc tông chủ thực sự là linh mẫn. Thanh âm vang lên như vẫn còn ở phương xa nhưng trong trước mắt đã thấy lại gần. Hai thân ảnh một trước một sau xuất hiện trước mắt mọi người. Người tới trước là một trung niên vóc người cao to, khuôn mặt như ngọc, một thân bào trắng có vẻ hào hiệp phi phàm. Người tới sau hắn là một lão già, trên mặt lão già còn tràn đầy một vẻ khoe khoang, thần tình rất giống với nhóm người từ Du Thiên Trì mà Lăng Phong đã từng nhiều lần thấy qua. Chắc hẳn lão già này cũng có thể là một thuật luyện sư. Từ khí tức lưu chuyển trên người hắn xem ra, đẳng cấp tựa hồ cũng không thấp. Tịch Tùng Tử, giúp ta giết chết kẻ này, trước mặt sư tôn ta sẽ làm chủ cho các ngươi, cũng giúp Vô Không Sơn các ngươi có chỗ đứng trong liên minh. Thân ảnh màu xám lớn tiếng hô quát nói. Trung niên nam tử lộ ra vẻ mặt xấu hổ, trong đầu còn thoáng hiện một tia buồn bực nhưng rất nhanh cũng được lão khắc chế xuống. Hắn hướng thân ảnh màu xám chắp tay nói, Hy Cảnh công tử, ta lần này đến tông phái này, bất quá là cùng với một tông chủ bàn luận đại sự, không thể có chuyện động binh đao trong đầu, xin thứ cho tịch mộ không thể đáp ứng. Một lời này nói ra là nhắm tới thân ảnh màu xám đồng thời cũng là nói với Lăng Phong. Đơn giản chính là thông báo thái độ của hắn đến đây là vì bàn chuyện hiệp thương hữu hảo, cũng không phải là vì đánh đánh giết giết. Lăng Phong liếc hắn một cái thật sâu. Vô Không Sơn, mấy ngày nay tuy rằng vẫn ở trong tông môn, thế nhưng Lăng Phong cũng không phải không biết tới những chuyện tình xung quanh. Đất dưới chân này tuy thuộc địa phận Tà Quân Tông, nhưng xung quanh Tà Quân Tông vẫn là một mảnh thế cục hỗn loạn, tông môn lớn nhỏ san sát, trong đó Vô Không Sơn chính là một nhà tương đối cường đại một chút. Tương đối cường đại này cũng chỉ là tương đối mà nói. Nếu trước đây Tà Quân Tông sợ rằng không bằng người ta, dù sao nghe đồn trong Vô Không Sơn, Tông chủ chính là một vị linh sĩ, thực lực không hề thua kém Bảo Kiếm Quân, mà kể cả trên những phương diện khác, thực lực tông môn này đồng dạng cũng là cường hãn, ví như số lượng thuật luyện sư của họ so ra cũng vượt quá Tà Quân Tông. Cơ hồ là trong trước mắt, Lăng Phong lướt qua toàn bộ những tin tức này trong ý thức hải. Hắn thật ra cũng không hoàn toàn tin tưởng theo lời Tịch Tùng Tử, có thể làm người đại diện cho cả một tông phái đâu thể là hạng nhân vật tầm thường. Hắn cùng với thủ hạ vừa rồi hẳn là trốn ở một nơi bí mật gần đó, nếu không phải bị mình phát hiện ra, chỉ sợ tới cuối cùng cũng sẽ không xuất hiện, chờ trai có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Lăng Phong thậm chí có thể khẳng định tất nhiên sự tình mình phát sinh xung đột cùng Huyền Nguyên Tông đã lan truyền ra ngoài, thậm chí ngay cả tin tức Hỏa Lão cũng rơi vào trong tông môn đã bay tới khắp các thế lực. Tịch Tùng Tử này đoán chừng là không hiểu rõ thế lực phía bên chính mình nên mới lựa chọn vẻ mặt ôn hòa, thậm chí thái độ ăn nói còn có chút khép nép. Nếu không phải có một tầng nhân tố như vậy, chỉ sợ sớm đã dùng tới minh đao ám thương rồi. Âm thầm làm một thủ thế, không cần Lăng Phong phân phó, Tào Kế Xuất liền tự động lại gần Tịch Tùng Tử không xa, gắt gao nhìn thẳng hắn. Tịch Tùng Tử hơi biến sắc, lập tức làm bộ hoàn toàn không có phát hiện, mặc kệ Tào Kế Xuất quan sát bản thân. Không có đảm lược, dù phú quý có dâng tới cửa cũng không có phúc hưởng thụ. Hy Cảnh cười nhạt một tiếng, đột nhiên gào lớn nói, đã như vậy, liền do ta tự mình đến xuất thủ. Dám can đảm lăng nhục ta, chịu chết đi. Cổ Phong Phù bị người ta thẳng mặt hạ giọng khinh thường, Tịch Tùng Tử âm thầm hừ lạnh một tiếng, ra hỏa tự đại. Ỷ vào có sư tôn tốt là có thể làm sằng làm bậy, thực sự nghĩ không ai đủ sức thu thập ngươi. Quay đầu nhìn về phía Lăng Phong, Tịch Tùng Tử phát hiện mình cư nhiên đang rất hy vọng Lăng Phong có thể dạy cho Hy Cảnh một bài học thật tốt. Nghênh hướng kéo đến của Cự Phong Phù, Lăng Phong cũng ít nhiều có biểu tình ngưng trọng, mặc dù tính nết cực kỳ khó ưa nhưng đối phương vừa ra tay, Lăng Phong vẫn rất nhanh đoán được thực lực của hắn tuyệt đối bất phàm. Hẳn là đã tiến vào cấp linh sĩ. Khóe miệng Hy Cảnh lộ ra một tia ngoan độc. Hắn tuy rằng kiêu ngạo thế nhưng cũng không kém thông minh, liếc mắt có thể nhận ra khí thế Lăng Phong bất phàm nên không dám khinh thường. Vì vậy một chiêu oanh xuất cũng không còn hời hợt như trước mà là điều động toàn bộ vực năng, tinh kỹ đánh ra, từng đạo phong hệ nguyên lực hội tụ hình thành một con quái trùng màu xanh. Quái trùng chỉ dài khoảng chừng chỉ dài nửa ngón tay, toàn thân màu xanh, phảng phất như được hình thành từ thứ ngọc thạch tốt nhất. Trên lưng nó là hai đôi rực xí, mỗi một lần vỗ cánh đều tạo thành những tiếng ông ông, tiếp đến không gian như được hô ứng, mơ hồ tạo thành hơn chục đạo đao ảnh theo rực xí vũ động không ngớt. Uy lực, một kích này so với đòn công kích vừa rồi tấn công đằng thú còn mạnh hơn gấp mấy lần. Thiên địa lao. Lăng Phong không chút chậm trễ, vừa thấy đối phương thi triển ra chiến lực chân chính, lập tức triệu hồi nguyên lực hỏa hệ cường đại. Đồng thời cước bộ vừa đảo, một bước tiếp một bước như thanh quang điện không ngừng, tạo thành một dòng xoáy hấp lực. Thôi tinh đấu, tay phải Lăng Phong co lại, tay trái kết nguyên lực ấn, nhất thời tản mát ra lực hút vô cùng vô tận. Phá giết, Cổ Phong Phù, chảm cho ta. Hy Cảnh điên cuồng gào lên. Tựa hồ làm như vậy liền giúp hắn tăng thêm phần năng lực. Chỉ thấy nguyên lực phong hệ biến thành Cổ Phong Phù. Hai đôi cánh giống như được hô vẫy không ngừng. Hơn 10 đạo đao ảnh nhất tề bay ra. Cứ bay được một tấc lại phân chia rồi mở rộng. Chờ khi tới gần Lăng Phong đã trở thành một mảnh thật lớn. Mỗi một phiến lại phát ra những tiếng như lệ khiếu. Chói tai vô cùng. Phúc phúc phúc. Một tiếng cứ như vậy vang lên liên hồi. Vô luận đao ảnh có nhiều hơn bao nhiêu nhưng vẫn như cũ bị thiên địa lao bao vây lại, mặc cho chúng ở bên trong bạo lạc liên tục, vẫn là không thể đột phá được tầng bố trí của Lăng Phong, cuối cùng phát ra một tràng âm hưởng rồi biến mất không thấy. Này, Tịch Tùng Tử vẫn thản nhiên quan chiến lúc này cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ vô cùng, ánh mắt khiếp đảm chăm chú nhìn lên Lăng Phong. Từ khi Hỏa Lão biến mất một cách thần kỳ, với Lăng Phong như một hắc mã đột nhiên xuất hiện tại Vô Tận Hoang Nguyên này,